Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1097, ta hiện tại ghét nhất chính là ngươi 2 hợp 1. Chương 1095, ta hiện tại ghét nhất chính là ngươi 2 hợp 1. Thiên Văn Thư Viện Hậu Viện. Đối thư viện học sinh tới nói, là một chỗ địa phương cực kỳ thần bí. Bình thường học sinh căn bản không có đi vào khả năng. Dù là một chút ưu tú học sinh, cũng không nhất định có thể tiến vào bên trong. Dù là tiến vào cũng rất có thể phải tao ương. Nhan Nguyệt Chi đi vào số lần khá nhiều, nhưng vẫn như cũ cảm giác hậu viện có thể không đi thì không đi. Dưới ánh trăng, nàng dừng lại tại hậu viện cánh cửa. Hồi tưởng lại lần trước lui lại cánh cửa, trong lúc nhất thời có chút thổn thức. Hy vọng lần này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Chẳng qua là khi nàng muốn tới gần lúc, cánh cửa đột nhiên xuất hiện vặn vẹo. Ngay sau đó xung quanh lần lượt xuất hiện mới đại môn. Bất quá hô hấp ở giữa, 9 phiến đại môn đưa nàng vây quanh. Dù là luôn luôn đoan trang thanh tao lịch sự nàng đều là sững sờ. Tựa hồ làm sao cũng không nghĩ tới, đột nhiên nhiều hơn tốt mấy cánh cửa. Nghi hoặc ở giữa, nàng tiễn một cái cất bước đi. Sau khi đi vào thấy được cái khác bát phiến môn, tăng thêm sau lưng kia một cái, lại là 9 phiến, giống như là về tới nguyên điểm. Nhan Nguyệt Chi nhắm mắt lại, về sau bắt đầu ở mỗi một cánh cửa cất bước, bước ra lại thu hồi. Đi vào thứ 6 cánh cửa lúc trước, cánh cửa lại lui một bước, tìm được. Thời gian trôi qua rất nhanh, nguyên bản tinh không sáng chói ban đêm, bất quá là thất thần ở giữa liền bị một vòng mặt trời đỏ thay thế. Lúc này Nhan Nguyệt Chi mới mỏi mệt đi tới hậu viện đại môn. Dù là nàng phát hiện chính xác cửa, cũng cần phí hết tâm tư mới có thể tiến nhập. May mà thời gian không phụ người hữu tâm. Sau khi tiến vào, nàng lại chịu đựng một lần khảo nghiệm. Chờ nhìn thấy 3 người kia lúc, đã là giữa trưa. Lúc này cảnh đại giang 3 người không có nằm ở cạnh ghế dựa uống trà, mà là chuyển đến một cái bàn. 10 ngón giao nhau, khuỷu tay tựa ở mặt bàn. Đôi mắt bên trong mang theo một sợi trang nghiêm. Gặp qua 3 vị tiên sinh, Nhan Nguyệt Chi không dám vô lễ. Người biết không, qua nhiều năm như vậy ta ghét nhất chính là viện trưởng tới tìm ta. Nhưng là hiện tại thay đổi. Cảnh đại giang nhìn xem trước mắt tiểu ni tử nghiêm mặt nói. Giờ này ngày này, người đã vượt qua viện trưởng mang đến cho ta chán ghét. Ta tình nguyện gặp viện trưởng cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi không hảo hảo tỉnh lại một chút không? Nhan Nguyệt Chi đê mi, cung kính nói, tiên sinh dạy phải, đã minh bạch, liền trở về đi, cảnh đại giang làm cái mời. Học sinh có việc muốn cùng tiên sinh nói. Nhan Nguyệt Chi y nguyên duy trì cung kính. Tốt, rất tốt, rất tốt a. Cảnh đại giang cười to. Ngươi không làm khó dễ 3 người chúng ta lão cốt đầu ngươi liền không vui đúng hay không? Lần thứ mấy rồi? Nhan Nguyệt Chi cúi đầu, chưa từng mở miệng, nói đi, chuyện nào đó? Cảnh đại giang hỏi, nghe nói Bắc Bộ loạn. Nhan Nguyệt Chi nói, nghe vậy, cảnh đại giang lông mày giãn ra. Rất tốt, hiểu chuyện, loạn liền loạn vấn đề không lớn. Cũng không phải Bắc Bộ không có. Nghe nói thì tổ còn tại Tây Bộ, có phân thân hành tẩu. Nhan Nguyệt Chi lại nói, rất tốt, chúng ta nói một chút Bắc Bộ loạn sự tình. Cảnh đại giang duy trì ý cười. Thi tổ cái gì liền xem như không nghe thấy. Lần trước đối phương bại, có trời mới biết rõ ràng tại nhảy nhót. Lúc này là thời điểm then chốt, mà lại đối phương sớm muộn muốn trở về. Hiện tại lãng phí thời gian trêu chọc, không phải cử chỉ sáng suốt. Biết không làm chút gì nói không đi qua, nhưng là chỉ cần không biết liền tất cả đều vui vẻ. Bọn hắn việc cấp bách vẫn là phải tìm được trước cổ tiền bối. Nhan Nguyệt Chi ngược lại là không do dự, đem Bắc Bộ đại khái tình huống nói ra. Thoại âm rơi xuống, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, cảnh đại giang vỗ bàn lên. Sơn Hải Kiếm Tông là cùng chúng ta sóng vai trấn áp thiên cực hung vật tông môn. Hiện nay bọn hắn nhận hạn chế các loại áp lực, ta đợi lại há có thể bỏ mặc. Đi, đi Bắc Bộ. Nói 3 người liền muốn rời khỏi. cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở Nhan Nguyệt Chi. Trong khoảng thời gian này chúng ta muốn đi Bắc Bộ. Có chuyện gì chờ chúng ta trở lại hãng nói. Quá mức sốt ruột liền đi tìm viện trưởng. Sau đó ba người biến mất. Nhan Nguyệt Chi liền như vậy nhìn xem. Trầm mặc một chút thời gian. Quay người rời đi. Dự định đi tìm Thiên Thi Đan. Nàng có nghe được thi tộc tin tức. Có lẽ có thể tìm tới. Nếu là không cách nào tìm tới cũng không có gì. Hết sức nỗ lực. Lúc này Giang Hạo như cũ tại lau bảo vật. Phía sau một chút bảo vật cơ bản không có cho bụi. Nhưng là cũng may vết gì có không ít. Lần lượt bắt đầu xuất hiện màu trắng bọt khí. Lục sắc cũng có. Đáng tiếc duy nhất chính là. Ngày thứ hai cũng không có màu lam bọt khí. Ngày thứ ba. Lau lau rồi nửa ngày. Gặp một kiện kỳ quái bảo vật. Giống như là thu nhỏ bình phong. Nhìn giới thiệu đúng là bình phong. Là 3000 năm trước còn sót lại vật. Rèn đúc chi pháp chưa từng lưu truyền. Lau một cái. Bình phong sạch sẽ rất nhiều. Phía trên một chút vết gì cũng tại biến mất. Ngay sau đó là màu lam bọt khí. Tu vi cộng một, tu vi cộng một, một chút hai cái màu lam bọt khí. Cái này nhìn ngây người Giang Hạo. Không cần nghĩ cũng biết bên trong là tích chứa cái gì. Chưa từng suy nghĩ nhiều. Tiếp tục lau. Cũng không để ý quá nhiều. Chỉ là cái thứ hai cũng không có bọt khí. Bởi vì không lớn. Hết thảy liền lau lau rồi 5 lần. Một lần cuối cùng ra một cái bọt khí. Khí huyết cộng 1-3 cái bọt khí. Trước mắt 3 ngày 5 cái bọt khí. Xác thực so cái khác đều muốn mau một chút. Giang Hạo thở vào một cái. Miễn cưỡng so đào quáng mạnh. Bản thân liền đều không lỗ. Làm tiêu ký về sau tiếp tục lau. Nơi này còn có rất nhiều thứ. Có lẽ không bao lâu nữa. Bản thân liền có thể tấn thăng đệ tam giai. Lau cũng không chậm. Nhưng là tương đối toàn bộ nhà kho tới nói liền lộ ra chậm chạp. Về sau 2 ngày lần lượt xuất hiện 2 cái bọt khí. Giang Hạo thuận tiện mắt nhìn bảng. Khí huyết 90/100. Có thể tu luyện. Tu vi 94/100. Có thể tu luyện. Nếu như hết thảy thuận lợi. Chừng 10 ngày liền có thể tấn thăng. Giang Hạo cũng không sốt ruột. Mà là ổn định tâm tính. Một chút xíu lau. Cái kia lúc gấp không thể chậm. Cái kia chậm thời điểm không thể gấp. Có thể ra màu lam bọt khí. Hắn nhiều ít đều sẽ thêm điểm tiêu ký. Bọt khí nhiều tiêu ký liền nặng. Nam Bộ Hoàng Thành biên giới trên khách sạn. Bích Trúc nằm tại trên nóc nhà. Nhìn xem ánh trăng. Có chút cảm khái. Tiền bối. Lúc trước ngươi vì cái gì không phải nhìn ta chằm chằm không thể. Nghi hoặc âm thanh vang lên. Bởi vì ngoại trừ ngươi. Cũng không có người nhìn trộm quá ta. Cố Trường Sinh đáp lại nói. Loại trừ cái này đâu. Ngươi không cảm thấy ngươi thiên phú được sao. Tiền bối vẫn là có ánh mắt. Có thể thiên phú đến người nhiều như vậy. Đây chính là vận khí. Thiên phú đến còn có thể nhìn trộm ta còn có thể là nguyên rủa thể. Nghe vậy, Bích Trúc không khỏi không cảm khái. Bản thân ưu điểm xác thực không ít. 18 tuổi bản thân như thế cao minh. Xứng đáng hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Đáng tiếc a, cái này cùng nàng xứng đôi danh hào bị những người khác cho dùng. Trong khoảng thời gian này nàng muốn đi hảo hảo thăm hỏi bỗng chốc bị hoàng tộc như thế đệ nhất. Thiên tài, đúng rồi, tiền bối cảm thấy vạn vật trung yên nhân vật trọng yếu. Vì sao lại tạm hoãn trở về? Bích Trúc đổi đề tài. Tạm hoãn trở về, Cố Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a. Lúc đầu ảnh hưởng của hắn đều muốn bắt đầu. Lại đột nhiên trì hoãn trở về. Bích Trúc nói. Nàng tự nhiên nghĩ không ra vì cái gì. Gần nhất có xảy ra chuyện gì sao? Bắc Bộ loạn. Bên kia hẳn là phát sinh không ít sự tình. Còn gì nữa không? Hải ngoại tổ long chi tâm xuất hiện lắc lư. Cụ thể không được biết. Đối diện trầm mặc chốc lát nói. Có thể là long tộc muốn xuất hiện. Chỉ ít có nhất định có thể sẽ xuất hiện vết tích. Nghe vậy, Bích Trúc hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối như thế nào đoán? Long tộc hướng đi vẫn luôn là một điều bí ẩn. Nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem. Vạn vật trung yên nhân vật trọng yếu không có khả năng vô duyên vô cớ trì hoãn trở về. Có nhất định có thể là long tộc muốn trở về. Hắn cố ý nhường đường. Lúc trước vị này hạch tâm bị ném nhập hư vô chi hải. Nếu như suy đoán chính xác, như vậy long tộc hẳn là cũng ở nơi đó. Bọn hắn ở bên trong hiển lộ rõ ràng. Cho nên đối phương lựa chọn nhường đường. Phải biết bên ngoài cường giả càng nhiều, càng phù hợp lợi ích của hắn. Chỉ có cường giả nhiều, như vậy Sơn Hà đại địa mới có thể bị đánh nát. Vạn vật mới có thể trung yên. Đến mức Long Châu vì cái gì trở về, có lẽ cùng Thiên Cực Mộng Cảnh Châu có quan hệ. Bất quá đây đều là suy đoán. Cố Trường Sinh nói, mặc kệ đúng sai, hắn đều không thèm để ý. Hiện nay với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà Bích Trúc nghe luôn cảm giác bắt được cái gì. Lúc trước tỉnh dẫn động từng cái biến hóa, chính là vì đạt được Uyên Hải bên trong cùng Long tộc có liên quan đồ vật. Mà Long tộc xuất hiện nếu như ngay cả lên, kia chỉnh thể sự tình chính là thượng quan nhất tộc bởi vì nguyền rủa đến Nam Bộ tìm Tiếu Tam Sinh. Về sau bị nàng nhìn trộm đến Cố Trường Sinh, bản thân thuận tiện chọc đối phương. Về sau tỉnh giúp nàng áp chế Cố Trường Sinh, dẫn đến Cố Trường Sinh thoát ly kia đạo dòng sông. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu xuất hiện buông lỏng. Bởi vì Thiên Cực Ách Vận Châu cùng Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu đều đã rời đi. Cho nên Thiên Cực Mộng Cảnh Châu tất nhiên hiện thế. Về sau bị tỉnh trấn áp. Mà bởi vì trấn áp, Long tộc có phản ứng. Bắt đầu trở về. Mà Long tộc kỳ thật chính là tỉnh mục đích. Nghĩ tới đây, Bích Trúc cảm giác lúc trước chính mình suy đoán là đúng. Bàn tay vô hình tại dẫn Long tộc trở về. Tỉnh cùng rồng có quan hệ lớn lao. Hết thảy đều có mục đích. Nàng là thuận tiện bị cuốn vào trong đó. Nghĩ tới đây, Bích Trúc trùng điệp thở dài. Tuổi vừa mới 18, lại phải thừa nhận lớn như thế vòng xoáy áp lực. Toàn bộ Nam Bộ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Người năm ngoái không phải 18 sao? Cố Trường Sinh âm thanh truyền ra. Tiền bối, người nói nếu như bị cường giả truy sát phải làm sao? Bích Trúc rời đi chủ đề. Trốn a, Cố Trường Sinh nói. Bích Trúc trầm mặc, sau đó lại hỏi dị thú. Như thế nào xác nhận có phải là hay không dị thú? Cố Trường Sinh suy tư hạ nói. Cũng là không khó. Nếu như bây giờ có phát hiện dị thú, kia liền càng dễ dàng. Cướp đoạt một sợi khí tức. Sau đó tại cái khác dị thú bên người xem xét, có thể có cộng minh đó chính là dị thú. Bích Trúc suy tư gật đầu, sau đó hỏi vấn đề quan tâm nhất. Tiền bối, người nói trên đời này còn có Thiên Cực hạt châu sao? Lưu truyền bên trong liền 3 viên, hẳn không có. Như thế Bích Trúc thở phào một cái. Không có liền tốt, không có liền tốt, càng là về sau lao. Giang Hạo phát hiện bảo vật cũng không có càng ngày càng tốt. Mặc dù nhìn càng tốt, nhưng trên thực tế tích chứa lực lượng không có gia tăng. Lao đến màu lam bọt khí, nhiều ít có vận khí thành phần. May mắn, một ngày 2-3 khỏa cũng không có vấn đề. Một tuần sau, Giang Hạo đem lao đến một nửa bình hoa đặt ở trên kệ. Vừa mới cái này bình hoa xuất hiện một viên màu lam bọt khí. Hiện nay hắn bọt khí đã đầy, có thể tấn thăng, chưa từng tìm kiếm địa phương khác. Hắn tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bố trí âm dương tử hoàn, mở ra nhật nguyệt hồ thiên, cất đặt một chút trận pháp về sau, liền bắt đầu khôi phục trạng thái. Làm trạng thái đủ tốt lúc, liền rút ra tu vi, bắt đầu tấn thăng. Lần này Giang Hạo lần nữa cảm giác bản thân đứng tại cầu thang trước. Phía trước một mảnh mê vụ. Sau đó nhấc chân hướng phía trước, cùng lúc trước khác biệt, lần này tiếp nhận áp lực so trước đó lớn hơn rất nhiều. Toàn thân đều giống như bị đè ép, đối mặt áp lực như vậy, Giang Hạo không có chút nào lui bước, lấy cường ngạnh thái độ xua tan mê vụ hiển lộ nấc thang thứ 3. Sau đó một cước đạp lên, hô, đặt chân trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, tựa hồ muốn đem người thổi xuống đi. Giang Hạo chưa từng chịu ảnh hưởng, cả người lên đến hoàn chỉnh rơi vào nấc thang thứ 3 bên trên. Như thế, lực lượng mới trong thân thể bộc phát ra, chờ lực lượng trong thân thể du tẩu một chu thiên về sau. Giang Hạo mới mở mắt ra, xác định hạ thời gian, phát hiện thời gian trôi qua một ngày, chưa từng chần chờ. Giang Hạo bắt đầu xem xét bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác 44, tu vi đăng tiên tam giai công pháp Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết. 45/100 có thể tu luyện tu vi. 43/100 có thể tu luyện thần thông. 0/3 không thể thu hoạch được, chỉ còn lại hơn 40. So trước đó tiêu hao phải nhiều, không biết là bởi vì không có củng cố nguyên nhân, hay là bởi vì đệ nhị giai càng khó tấn thăng nguyên nhân. Giang Hạo trong lòng nghi hoặc, cũng mặc kệ như thế nào, đều không tiếp tục vận dụng khí huyết cùng tu vi. Hắn không thể dùng cái này củng cố tu vi, quá lãng phí. Hiện tại muốn làm chính là mau chóng tích lũy đủ 100. Sau đó tiếp tục tấn thăng, củng cố, hoa 3 ngày đơn giản củng cố hạ là đủ. Cảm ngộ cảnh giới cũng đều có thể không cần, bởi vì không bao lâu nữa sẽ tiếp tục tấn thăng. Nhà kho bảo vật còn không có lau bao nhiêu. Thời gian có đôi khi liền như là đồng hồ cát, bất chi bất giác liền toàn bộ xói mòn. Thu đi đông lại, Đoan Mộc Ý đứng tại nhà kho bên ngoài chờ đợi. Bởi vì bên trong người không hề rời đi, hắn cũng không thể rời đi. Đối phương làm cái gì cần biết, lúc nào đi vào lúc nào rời đi cũng cần minh bạch. Ngay từ đầu hắn coi là ở chỗ này chờ không được bao lâu. Một ngày không đủ, hai ngày, ba ngày đâu. Tổng đủ a, lấy đi tất cả mọi thứ không dùng đến quá lâu thời gian. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới bản thân đợi một ngày lại một ngày. Một tháng lại một tháng. Hết thảy đi qua 5 tháng. Đã là năm sau tháng 1. Đối phương vẫn là không có ra. Cái này khiến hắn không khỏi hiếu kỳ. Đối phương có phải hay không còn tại bên trong? Hoặc là nói đối phương liền ở tại bên trong. Qua một đoạn thời gian nữa có lẽ Thiên Vương liền muốn trở về. Không biết, rõ ràng có chút nói không đi qua. Nội tâm thở dài một tiếng. Đoan Mộc Ý hạ quyết tâm. Muốn vào xem một chút tình huống. Chỉ là vừa mới đi tới cửa, đột nhiên cũng cảm giác đại môn xuất hiện ba động. Ngay sau đó một vị người mặc áo trắng thư sinh từ bên trong đi ra. Tay hắn cầm quạt xếp hăng hái. Đoan Mộc đạo hữu còn ở nơi này. Thanh âm đối phương ôn hòa, mang theo ý cười. Tại Đoan Mộc Ý trong ánh mắt hắn có thể rõ ràng phát giác được người này cùng 5 tháng trước không đồng dạng. Có thể cụ thể chỗ nào không đồng dạng lại không nói ra được. Chỉ có thể cung kính nói. Hồi lâu không thấy tiền bối. Tiền bối phong thái càng hơn lúc trước. Giang Hạo mỉm cười nói. Làm cho đạo hữu đợi lâu. Chờ các ngươi Thiên Vương trở về. Liền nói ta đang chờ địa phương khác bảo vật. Xin tiền bối yên tâm. Đoan Mộc Ý mặc dù không biết. Là thật hay giả cũng không dám lãnh đạm. Về sau Giang Hạo liền biến mất ở nguyên địa, nhìn xem xung quanh không có một ai. Đoan Mộc Ý đều cảm giác hết thảy giống ảo giác. Về sau liền đi vào xem xét tình huống. Hết chương.